mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 45, hắc hóa trạng thái tiểu cốt. Hòa tiểu cốt rất nhanh thì vì chính mình hành vi bỏ ra mang giá cả. Ngộ Không mang theo nàng trở lại nhà khách, đương nhiên còn có Dương Oánh, mặc dù nàng vô cùng không tình nguyện, dọc theo đường đi đều đang oán trách Hoa Tiểu Cốt, nhưng là thân thể nàng lại bị Ngộ Không khống chế, chỉ có thể không tự chủ được đi theo hắn. Ta hảo tỷ tỷ, ngươi cũng không cần oán trách, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi, ngươi ngoài miệng oán trách lợi hại, sợ rằng trong lòng nghĩ lợi hại hơn đi. Hoa Tiểu Cốt trực kích Dương Oánh bản tâm, Dương Oánh nổi nóng hết sức, rất có loại tâm sự bị đâm phá thẹn quá thành giận cảm giác. Tiểu nha đầu, ngươi thật là quá kiêu ngạo, nhìn bọn ta hạ thế nào thu thập ngươi. Dương Oánh khi nghiến răng nghiến lợi, tới nha, ai sợ ai, đến lúc đó không biết là người nào thu thập ai đó. Hảo ca ca, ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập Dương Oánh tỷ có được hay không? Bảo quản hài lòng. Hoa Tiểu Cốt hắc ám biến hóa dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Nhất định chính là một cái tiểu ác ma. Dương Oánh thiếu chút nữa bị sợ ở. Nàng biết cô em gái này tử thật là nói ra cũng còn được ra. Đến lúc đó vạn nhất nàng thật liên thủ Ngộ Không, vậy mình chẳng phải là muốn bị khi dễ thảm. Bất quá, vừa nghĩ tới hôm qua tình hình, kia lại bay lên trời cảm giác. Nàng lại không khỏi tâm thần rung động, thân thể như nhũn ra, thiếu chút nữa té xuống đất. Alo, tỷ tỷ, ngươi cũng quá nhát gan đi, sẽ không thật bị dọa đến run chân đi. Chẳng lẽ, là ngươi muốn đến ngày hôm qua cảm giác, tâm lý ngứa ngáy, cho nên mới cả người như nhũn ra. Hoa Tiểu Cốt trước là cười nhạo một câu. Bất quá trong lúc bất chợt lại giống như là phát hiện bí mật gì một dạng tiểu nhãn thần phải nhiều. Hiếu kỳ liền tốt bao nhiêu kỳ. Phải nhiều gian ác thì có nhiều gian ác. Thối Tiểu Cốt, hư Tiểu Cốt, chờ chút xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Oánh khí suýt nữa ngất đi. Được rồi, nàng chủ yếu là bị Hoa Tiểu Cốt nói trúng tâm sự. Tâm lý vừa xấu hổ vừa giận. Ca ca. Không bằng hai người chúng ta luyện tập, tiểu cốt mùi vị ngươi còn không có thưởng thức một lần đi. Muội muội ra tay nói, nhất định sẽ làm cho ca ca đạt được ước muốn. Dương Oánh bắt đầu phản kích, cũng ở đây lôi kéo Ngộ Không, mà còn hắn nói, khiến cho Ngộ Không tâm thần trình độ, nhãn thần đều trở nên không giống với. Hôm qua Ngộ Không biểu hiện, Dương Oánh nhưng là nhìn ở trong mắt. Nàng tự nhiên biết hảo ca ca đối với tiểu cốt nơi đó ưa thích không rời. Cho nên hợp ý, alo, tỷ tỷ, ngươi cũng thay đổi hư. Thật ghê tởm, lại dám đánh ta chủ ý. Ca ca, ngươi không nên nghe nàng. Nếu như ngươi nghĩ xem, đạo kia, muội muội có thể tự mình làm ngươi. Hoa Tiểu Cốt liền vội vàng làm ra ứng đối. Vì tránh khỏi chịu hai người chung nhau khi dễ, nàng nhưng là thật bất cứ giá nào. Ngộ Không cười không nói, lượng cô em ở chỗ này tranh phong, cuối cùng có lợi chính là hắn. Hắn tự nhiên không thể nào tùy tiện ngã về phía một phương nào. Chỉ có như ấy, hắn mới được nhiều chỗ tốt hơn. Rất nhanh, ba người trở lại khách sạn. Đây là Hawaii rượu ngon nhất tiệm, sang trọng đến xa Mỹ. Chỉ có chân chính có người có tiền mới bỏ được đến làm chủ. Người bình thường ở thêm một đêm đủ nhức nhối một năm. Bất quá Ngộ Không lại không có chút nào hội đau lòng. Hắn có là vàng thỏi. Huống chi, bây giờ bỏ tiền cũng không phải là hắn, mà là Dương Oánh. Những tiền kia đến từ ngày ma tộc, dùng tự nhiên thoải mái hơn. Một vào phòng, Ngộ Không man hoang lực liền bùng nổ. Cuồng bạo mà mãnh liệt, hắn phảng phất trong nháy mắt hóa thành cắn người khác mãnh thú. Thoáng cái nhào qua, đem hai nàng ngã nhào xuống đất. Hoa Tiểu Cốt đầu tiên gặp họa, bất quá nàng biết rõ mình miễn không cái này một lần. cho nên hết sức phối hợp. Cuối cùng, Dương Oánh cũng gặp ương. Tại Ngộ Không điên cuồng tấn công hạ, giống như biển cả trong một chiếc thuyền con, chìm chìm nổi nổi, lên lên xuống xuống, bại hoại. Hoa Tiểu Cốt, ngươi chính xác sẽ sớm báo ứng. Mang theo thật sâu không cam lòng, Dương Oánh hôn mê đi qua. Ca ca, chúng ta là không là có chút quá mức, tỷ tỷ đều hôn mê đi qua. Hoa Tiểu Cốt dường như không có ý tứ, trên thực tế mặt đầy nhảy cẫng hoan hô nói: "Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là một tiểu ác ma, ngươi Dương Oánh tỷ có thể bị ngươi hại chết." Ngộ Không không nói gì, "Tiểu nha đầu này thật là quá xấu." Hư bốc lên nước, "Này này, ta hảo ca ca, ngươi dường như nói sai đi, là ai hại Dương Oánh tỷ thành hiện tại bộ dáng? Là ngươi đi, thế nào ngược lại quái đến trên đầu ta?" Lại nói, "Hảo ca ca, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta xem ngươi trong lòng nghĩ muốn rất." Hoa Tiểu Cốt liếc Ngộ Không, phảng phất rất khinh bỉ hắn đắc tiện nghi còn khoe tài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.